Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, chương 411, đầu sóng gió. Vu Tuấn đem lực chú ý tập trung ở Giang Tử Huỳnh trên thân. Rất nhanh nàng vòng quay vận mệnh liền hiển hiện ra. Một chút như thực chất nhàn nhạt quang hoa. Từ phía nam phương hướng, nhẹ nhàng tới. Tại nàng vòng quay vận mệnh bao quanh, đây là tồn trữ tại khối kia cấp 3 phong thủy thạch bên trong thiên sư năng lượng. Cấp 3 phong thủy thạch quả nhiên tương đối lợi hại, cách xa như vậy khoảng cách, đều có thể thời khắc càng không ngừng truyền tống thiên sư năng lượng. Đây là cấp 1 cấp 2 phong thủy thạch không cách nào đạt đến hiệu quả, mà trước đó cắt đứt thiên sư năng lượng 4 đầu hắc tuyến. Thuộc về Hà Cự Phương, Hạ Chiết, Lý Long Giang ba đầu, đã hoàn toàn biến mất. Một đầu cuối cùng, đến bây giờ Vu Tuấn cũng không thể khẳng định là ai. Trước đó hắn suy đoán là Ninh Như Sam khả năng rất lớn. Nhưng không có tận mắt chứng thực, cũng không thể hoàn toàn kết luận. Chỉ là Ninh Như Sam lúc này ở nước ngoài quay phim. Hắn cũng không muốn vì việc này chuyên môn đi một chuyến, mà lại về thời gian cũng có chút không còn kịp rồi. Nội bộ công ty người đã sớm đều biết, Hạ Chiết đối Giang Tử Huỳnh có ý tứ. Hiện tại hắn đột nhiên tuyên bố muốn lực nâng Giang Tử Huỳnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn khẳng định đắc thủ à? Nếu không hắn lại có cái gì nghĩa vụ làm loại sự tình này? Cho nên trong lúc nhất thời, các loại phỏng đoán cùng không chịu nổi truyền ngôn, giống như bên ngoài trận kia tuyên cáo mưa to sắp xảy ra cuồng phong, đã đem toàn bộ công ty cào đến hôn thiên ám địa. Ninh Như Sam làm công ty 1 tỷ, như thế lớn tin tức làm sao lại không biết, mặc dù nàng cùng Hạ Chiết hữu danh vô thực, nhưng làm chính thất, Ninh Như Sam coi như rộng lượng đến đâu. Cũng không có khả năng cho phép đôi cẩu nam nữ này như thế trắng trợn lớn lối như thế, cho nên Ninh Như Sam điên cuồng phản kích, giống như phía ngoài mưa to, tới đột nhiên, lại đương nhiên, Mã Miêu, Vu Tuấn đối Mã Miêu nói, ngươi bây giờ đi bộ phận PA nhìn xem, nói cho bọn hắn, mặc kệ trên Internet xuất hiện cái gì liên quan tới tử oánh tin tức, bát quái. Đen liệu, đều một mực không rảnh để ý. Công ty, tử oánh, Hạ Chiết quan bác toàn bộ trầm mặc, không muốn đi ra bác bỏ tin đồn. Được, mặt khác nói cho Hà Cự Phương cùng Trương Thiên Nga, để hắn biểu hiện được bình tĩnh một chút. Chỉ cần kiên trì 3 ngày, tất cả mọi chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng. Biết, ta lập tức liền đi. Quang hóa truyền thông kỳ hạ nghệ nhân rất nhiều, bất quá phần lớn là toàn hẹn nghệ nhân, cho nên ở công ty nghiêm khắc quản lý chế độ hạ. Những này nghệ nhân cũng còn tính trung thực, không có thường xuyên náo cái gì bê bối, chuyện xấu, cho nên so sánh kinh tế bộ môn hò hét ầm ĩ cùng lộn xộn. Bộ phận PR lộ ra quạnh quẽ mà có trật tự. Mấy công việc nhân viên ngồi trước máy vi tính. Bọn hắn nhiệm vụ chính là chú ý trên Internet các loại giải trí động thái. Càng không ngừng lục soát một chút từ mấu chốt, nhìn xem có không có cái gì bất lợi cho công ty nghệ nhân tin tức. Hoặc là có tin mới gì có thể lợi dụng, viết điểm thông bản thảo, đến nâng lên nghệ nhân nhân khí. Đột nhiên, một đầu tin tức xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính. Nhân viên công tác xem xét tiêu đề. Liền cảm nhận được không ổn, Giang Tử Huỳnh thục đô quay phim trong lúc đó, mỗi đêm tại nam tử thần bí trong nhà qua đêm. Cái này nhưng rất khó lường a. Nhân viên công tác tranh thủ thời gian mở ra cái tin tức này. Nhìn sơ lược một lần, văn chương xưng đạt được vạch trần. Giang Tử Huỳnh tại thục đô quay phim lúc, liên tục nửa tháng, mỗi ngày ban đêm đều tiến về Tây Lâm Thị. Thẳng đến sáng ngày thứ 2 mới có thể trở lại khách sạn. Từ đó làm cho đoạn thời gian kia, nàng mỗi ngày đều là tinh thần không phấn chấn. nghiêm trọng làm trễ nải đoàn làm phim quay chụp tiến trình. Cuối cùng còn tuyên bố trong tay còn có đầy đủ ảnh chụp. Nếu có cần, sẽ cân nhắc công bố ra. Nhân viên công tác sau khi xem xong, liên tục không ngừng vọt vào bộ phận PR quản lý văn phòng. Lý quản lý, không xong, chuyện gì như thế Hoàng? Lý Kỳ làm bộ phận PR quản lý, là một cái rất có lòng dạ cùng cổ tay nữ nhân. Vừa rồi có tin tức, bảo Giang Tử Huỳnh đen liệu. Lý Kỳ nhíu nhíu mày, thon dài 10 ngón trong chớp mắt ngay tại trên bàn phím gõ xuất quan khóa từ. Lục soát. Sau đó thấy được vậy thì vừa mới ra lò, nhưng lại nhất định dẫn bạo dư luận cá lớn số văn chương. Quản lý, ứng đối như thế nào? Gấp cái gì? Lý Kỳ bình tĩnh vô cùng nói. Đối phương không có ảnh chụp, nói mà không có bằng chứng sự tình cũng có thể thật chứ. Trên mạng loại này nhiều đi, không có ảnh chụp không có bên trên nóng lục soát, có gì có thể sốt ruột. Nhưng... thế nhưng là bọn hắn nói có, ngươi có phải hay không thật ngốc? Có ảnh chụp bọn hắn không công bố ra, giữ lại ăn Tết. Nhân viên công tác gãi đầu một cái, cảm thấy có đạo lý, mới vừa rồi là hắn quá gấp. Lý quản lý, lúc này một cái khác nhân viên công tác cũng gấp vội vàng chạy tới. Lại có người vạch trần Giang Tử Huỳnh, Lý Kỳ dài nhỏ lông mày hơi nhíu lên. Rất nhanh tìm tòi ra một thiên mới văn chương, Giang Tử Huỳnh cùng công ty một vị tiền bối mập mờ không rõ. Nhìn xem cái này hai thiên văn chương đang lấy tốc độ cực nhanh bị phát. Lý Kỳ đột nhiên cảm thấy không ổn, theo văn bên trong chỉ hướng đến xem, vạch trần khẳng định là Giang Tử Huỳnh người bên cạnh. Nói cách khác, trong công ty ra nội gian, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Hiện tại mạng lưới dư luận hoàn cảnh quá mức hỗn loạn. Ăn dưa quần chúng mới mặc kệ ngươi thị thị phi phi. Nghe gió nói mưa sự tình. Thời thời khắc khắc đều tại phát sinh. Mà những cái được gọi là cá lớn số. Càng là bộ phong chốc ảnh. Cũng không tiếc hết thảy thủ đoạn lẫn lộn. Đối bọn hắn đến nói. Chỉ cần đem lưu lượng kiếm được tay là đủ rồi. Về phần sẽ tạo thành hậu quả gì cùng ảnh hưởng, điểm này đều không trọng yếu, chỉ cần lại văn chương bên trong tăng thêm, suy đoán, chờ từ ngữ, coi như bị cáo ra tòa án, bọn hắn cũng có thể miễn đi trách phạt, đây đều là dư luận tự do tạo thành mặt trái sản phẩm. Lý Kỳ làm bộ phận PR quản lý, tự nhiên biết rõ trong đó ba vị, lập tức họp. Lý Kỳ quả quyết nói, vừa vặn Tử Oánh trong công ty, ngay lập tức đi thông chi nàng một tiếng, Lý Tổng bên kia cũng phải thông báo một tiếng, được rồi quản lý, không cần, lúc này Mã Miêu cũng đang đi tiến đến, Tử Oánh đã biết, nàng nói những sự tình này tạm thời không cần để ý tới. Sao có thể không để ý tới? Lý Kỳ có chút không thể nào hiểu được. Loại sự tình này văn chương mặc dù không có thực truy, nhưng vẫn là phi thường có lực sát thương. Lúc này mới mấy phút thời gian, Giang Tử Huỳnh quan bác hạ, liền có đen phấn bắt đầu chửi rủa, mà tin tức hạ các loại bình luận, càng là khó coi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta có chuẩn bị mà đến, chính là vì làm nàng tiếp tục bỏ mặc. Giang Tử Huỳnh tất nhiên bị đẩy lên đầu sóng gió. Giang Tử Huỳnh một mực là thanh thuần tiểu tiên nữ lộ tuyến. Nam tính fan hâm mộ tỷ lệ không nhỏ. Hiện tại náo ra loại này chuyện xấu, có thể đoán được sẽ mất đi đại lượng fan hâm mộ. Cho nên nhất định phải hợp thời bác bỏ tin đồn, trước ổn định fan hâm mộ trái tim. Về phần về sau sẽ như thế nào, kia là bác bỏ tin đồn chuyện sau đó. Mã Miêu, người xác định Tử Oánh là nói như vậy. Xác định, mà lại đã thông chi Lý Tổng. Hà Tổng giám bên kia cũng biết. Vì cái gì? Lý Kỳ phi thường không hiểu. Chẳng lẽ Tử Oánh liền không lo lắng? Nên tới từ đầu đến cuối trốn không thoát. Mã Miêu vừa cười vừa nói. Chẳng bằng thừa cơ để sự tình lên men. sau đó lại triệt để đảo ngược. Lý Kỳ cảm thấy Giang Tử Huỳnh quá ngây thơ. Loại sự tình này làm sao đảo ngược? Yên tâm đi Lý Tỷ. Mã Miêu nói, Tử Oánh có cao nhân chỉ điểm. Chúng ta liền theo nàng nói làm đi. Cái gì cao nhân? Lý Kỳ thầm nghĩ coi như thật có cao nhân. Còn có thể tả hữu đại chúng tư tưởng. Mà lại nàng dạng này minh tinh tựa như một trương giấy trắng. Một khi dính vào chỗ bẩn, coi như sau đó có thể chứng minh là giả dối không có thật. Hình tượng cũng sẽ nhận trình độ nhất định phá hư. Mặc dù loại sự tình này căn bản là không có cách tránh. Nhưng có thể chậm một chút, để chỗ bẩn nhan sắc cạn một điểm. Vậy cũng tốt qua tùy ý người khác bôi đen. Không có chút nào phản kháng tốt. Cái này không cần ngươi quan tâm. Mã Miêu nói, còn có, Hạ Chiết Quan bác cũng cần giữ yên lặng. Hắn đã đồng ý, Lý Kỳ còn có thể nói cái gì đó. Lý Tổng đều đồng ý, nàng cũng không thể vi phạm công ty ý nguyện. Dạng này cũng tốt, lần này nàng liền đàng hoàng làm cái ăn dưa quần chúng. Nhìn xem cái này cái gọi là cao nhân, đến cùng có cái gì cao chiêu. Hạ Chiết sắc mặt xanh xám, vừa mới đem Giang Tử Huỳnh chuyện bên kia tạm thời giải quyết. Cái này còn không có 2 giờ, lại náo ra chuyện như vậy. Hiện tại hắn, Giang Tử Huỳnh, cùng Ninh Như Sam fan hâm mộ, đã tại Weibo bên trong làm cho túi bụi, tam phương công kích lẫn nhau, chửi bới, chửi rủa, một bước cũng không nhường. Quả thực chính là thế kỷ đại chiến. Nước bọt đều có thể bao phủ thế giới. Hết lần này tới lần khác Giang Tử Huỳnh còn để hắn giữ yên lặng. Hắn biết là ai tại bôi đen Giang Tử Huỳnh. Việc này trừ Ninh Như Sam không có người khác. Mà lại hắn còn biết. Bằng Ninh Như Sam tâm cơ. Khẳng định không chỉ đem Giang Tử Huỳnh bôi đen đơn giản như vậy. Nàng tuyệt đối sẽ đem hắn cùng một chỗ cũng lôi xuống nước. Giả dạng là một cái bị Tiểu Tam hãm hại người bị hại. Sau đó liền có thể đương nhiên danh chính ngôn thuận cùng hắn ly hôn. Còn không cần gặp dư luận khiển trách. Nữ nhân này quả thực chính là cái tâm cơ biểu. Hắn đã thông Ninh Như Sam điện thoại. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tút tút tút. Ai ngờ Ninh Như Sam một chữ không nói, trực tiếp dập máy điện thoại của hắn. Phanh Hạ Chiết một cước đạp lăn trước mặt bàn trà. Nữ nhân, đều ti em chính là tên điên. Không đến ban đêm, lại có mấy đầu liên quan tới Giang Tử Huỳnh đen liệu bị bạo ra. Giang Tử Huỳnh trọng kim mua đưa Tử Quan Âm. Hư hư thực thực mang thai. Giang Tử Huỳnh bên người xuất hiện nam tử xa lạ. Ngoặc kép, ngày thứ hai, thứ ba ngày, càng là không ngừng có liệu bạo ra. Mặc dù không có tính thực chất chứng cứ, nhưng cũng đủ làm cho dư luận xôn xao. Giang Tử Huỳnh nóng lục soát chỉ số đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Giang Tử Huỳnh mới xuất đạo thời điểm, có chút kẻ có lòng dại khó lường, liền đã đối nàng quá khứ truy vấn ngọn nguồn, hy vọng có thể đào ra một chút hắc lịch sử, để bọn hắn thất vọng là Giang Tử Huỳnh quá khứ quá sạch sẽ. Bọn hắn làm như vậy chẳng những không có cho nàng xoa chỗ bẩn. Ngược lại còn chúc nàng một chút sức lực. Để sự nổi tiếng của nàng phóng đại. Mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng cái vòng này chính là danh lợi trận. Người lừa ta gạt là chuyện thường ngày. Mỗi ngày bị fan hâm mộ cùng người bên cạnh. Truy phủng được quên hồ cho nên. Bản thân bành trướng. Càng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Rất nhiều người đều tin tưởng, ngày xưa thuần khiết không tì vết Giang Tử Huỳnh, trải qua thời gian 2 năm hun đúc, đã bắt đầu biến chất, cho nên cơ hồ tất cả giải trí số, mặc kệ là ra ngoài dạng gì tâm lý, đều đang điên cuồng đăng lại những tin tức này, một chút cọ nhiệt độ công chúng số càng là tận hết sức lực. Bỏ đá xuống giếng, mà Giang Tử Huỳnh một mực giữ yên lặng. Để nàng một chút fan hâm mộ cũng bắt đầu phát ra thanh âm nghi ngờ, nhao nhao yêu cầu nàng ra nói rõ tình huống. Đối với những này nhao nhao hỗn loạn, Giang Tử Huỳnh mới hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là bực mình. Cho đến bây giờ, Weibo lấy quan nhân số vượt qua 100 vạn. Lúc đầu chú ý nhân số cũng chỉ có hơn 1.000 vạn. Trong đó đại bộ phận là công ty giúp nàng mua cương thi phấn. Cho nên hiện tại còn tiếp tục chú ý nàng thật fan hâm mộ. Số lượng đã ít đến thương cảm. Đối với điểm này, toàn bộ công ty tầng quản lý đều ở gấp. Thậm chí còn có cổ đông tự mình hỏi thăm. Một chút định ngăn kỳ tiết mục tổ cũng nhao nhao gọi điện thoại tới, nói nếu như sự tình tiếp tục ác liệt như vậy xuống dưới, chỉ sợ chỉ có thay người. Đối với cái này Hà Cự Phương ứng đối tự nhiên, sắp xếp ngực cam đoan, lập tức liền sẽ gió êm sóng lặng, mà lại hắn trong lòng cũng thật sự là cho rằng như vậy. Có người thần bí kia ủng hộ, còn sợ gì chứ? Nàng hiện tại giữ yên lặng, chỉ là vì mãnh liệt hơn phản kích. Vu Tuấn cũng không có chuẩn bị phản kích, mạnh hơn phản kích, cũng không cách nào tiêu trừ Giang Tử Huỳnh bị bôi đen sự thật. Hắn chuẩn bị mời một số người đến giúp hỗ trợ, biểu thị một chút đối Giang Tử Huỳnh ủng hộ, khiển trách và lên tiếng phê phán một chút vô lương truyền thông. Dạng này hiệu quả có thể sẽ tốt hơn một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.